Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nhìn thấy Lâm Hiên vung tay lên đã phế đi đám người Sở Vân Tiêu, mấy người đạo kiếp ma vu, Dịch Biệt Hạc cũng kính sợ tới cực điểm. Người của ma tộc làm việc có phong cách quả quyết ngoan tuyệt, có thù tất báo. Phong cách của Lâm Hiên so với ma tộc còn muốn hung ác bá đạo hơn. Đây thật sự là để một đám người mở rộng tầm mắt. Nhưng nghĩ đến hắn chính là nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế cao lãnh cường thế, tất cả mọi người cảm thấy bọn hắn một người cường thế, một người bá đạo, thật đúng là trời sinh một đôi. Dịch Biệt Hạc vội vàng tiến lên hành lễ với Lâm Hiên. Đế phu tại thượng, chuyện xử lý đám rác rưởi này để tại hạ làm thay cho. Vì ở trước mặt Lâm Hiên soát cảm giác tồn tại, hắn vẫn luôn phỏng đoán lời nói vừa rồi của Lâm Hiên. Hắn thấy Lâm Hiên tuyệt đối không cho phép người khác tạo thành một tia uy hiếp đối với các con của hắn. Nói cách khác, Lâm Hiên đã có sát tâm đối với đám người Sở Vân Tiêu. Sở dĩ không lập tức hạ sát thủ, có thể là sợ dọa sợ các con hắn. Bởi vậy Dịch Biệt Hạc chủ động lên tiếng, vừa có thể lấy lòng Lâm Hiên, lại có thể giúp mình và Giản Phi Yên báo thù. Lâm Hiên khẽ gật đầu, làm phiền, đế phu khách khí. Có thể vì đế phu phân ưu cống hiến sức lực, chính là vinh hạnh của tại hạ. Trong lòng Dịch Biệt Hạc cuồng hỉ, mình vậy mà đoán trúng tâm tư của Lâm Hiên, chuyện này khiến hắn cảm thấy 10 phần kiêu ngạo và kích động. Nghe được Lâm Hiên cùng Dịch Biệt Hạc đối thoại, trong nháy mắt Sở Vân Tiêu hiểu rõ tâm tư của Lâm Hiên, đành phải than thở khóc lóc cầu xin Giản Phi. Yên thiêu thứ, Phi Yên, nể tình chúng ta đã từng có tình cảm. Ta cầu ngươi giúp ta năn nỉ đế phu một chút, xin hắn buông tha ta. Ta biết ta sai rồi, là ta có lỗi với ngươi cùng bọn nhỏ. Thế nhưng ta không thể mất đi Lam Huyền Dạ, nếu mất đi nàng, đời ta sẽ hoàn toàn bị hủy. Ta cầu ngươi giúp ta một chút, bất kể nói thế nào ta đều là cha của bọn nhỏ, ngươi không thể cứ như vậy không quan tâm đến ta. Nghe được hắn nói, Giản Phi Yên nắm chặt tay, thân thể run nhè nhẹ. Ngươi còn biết mình là cha bọn nhỏ. Nàng cười lạnh một tiếng, trong lời nói tràn đầy bi thương phẫn nộ. Ngươi vì vinh hoa phú quý danh vọng, khi ta mang thai dùng trăm phương ngàn kế làm khó dễ ta, thiếu chút đã làm hại ta mất đi bọn nhỏ. Khi ngươi lợi dụng Lam Huyền Dạ giết giáo chủ, bức ta rời khỏi ám thánh giáo, ngươi có nhớ tới một chút tình cảm nào giữa chúng ta không? Ngươi không có, Giản Phi Yên càng nói càng kích động, thân thể đã không thể khống chế mà run rẩy. Nước mắt theo gương mặt chảy xuôi. Những năm gần đây, ta chịu sự tra tấn của âm dương kiếp trì, mỗi ngày đều muốn chết không được, muốn sống không xong. Bọn nhỏ vì chăm sóc ta, tuổi nhỏ đã dãi nắng đầm mưa, đi bán hoa bốn phía, nhận hết sự ức hiếp của người khác. Mà ngươi lại cao cao tại thượng làm giáo chủ, đối với các nàng chưa hề quan tâm, hôm nay vậy mà còn phát rồ đến đây giết chết mẹ con chúng ta, ngươi chẳng những không xứng là một phụ thân. Ngươi căn bản chính là một tên nghiệt xúc, ta hận thấu ngươi, nhìn thấy ngươi chết, ta cảm thấy đây chính là chuyện vui sướng nhất đời này. Giản Đan cùng Giản Ước ôm chặt Giản Phi Yên, vô cùng căm hận nói. Đúng, chúng ta đều hận ngươi, sắc mặt Sở Vân Tiêu đọng lại, xong, hết thảy đều xong, hôm nay xem ra là thật sự khó thoát khỏi cái chết. Dịch Biệt Hạc một cước dẫm trên mặt Sở Vân Tiêu, khinh thường nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma tộc chúng ta mặc dù làm việc quái đản táo bạo, nhưng xưa nay không ác độc với thân nhân như vậy. Tên khốn nhà ngươi thật là làm cho nam nhân chúng ta hổ thẹn. Nói xong, hắn xách Sở Vân Tiêu lên, dừng tay. Lúc này một âm thanh trong trẻo truyền ra từ rừng cây phía trước. Một nữ tử mặc váy đen, đội mạng che mặt yểu điệu, cưỡi một trên một con hắc sư hạt, dẫn theo hơn ngàn ma tộc khí thế hùng hổ đi tới. Nhìn thấy nữ tử váy đen xuất hiện, ánh mắt Sở Vân Tiêu không khỏi vui mừng, Giản Phi Yên thì lộ ra vẻ vô cùng căm hận, bọn người Dịch Biệt Hạc, Đinh Thu thì nhao nhao nhíu mày. Nữ tử này chính là thánh nữ Tịch Diệt Thánh Địa, Lam Huyền Giả. Đi theo ở sau lưng nàng có hơn nghìn người, đều có cảnh giới tôn giả sơ kỳ, uy thế bức người, khí thế vô cùng dồi dào. Huyền Giả, mau cứu tai, Sở Vân Tiêu vội vàng hô to một tiếng. Lam Huyền Dạ cách mạng che mặt khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua Sở Vân Tiêu. Sở Vân Tiêu trước mắt, một bộ nghèo túng tới cực điểm, tựa như một con chó nhà có tang, khiến Lam Huyền Dạ bỗng nhiên cảm giác hẳn rất không xứng với mình. Bất quá, Tịch Diệt Thánh Địa đã truyền ra tin tức với rất nhiều đạo hữu thiên ma giới. 3 ngày sau định ra khánh điển kết thành đạo lữ của Lam Huyền Dạ cùng Sở Vân Tiêu. Bây giờ tên đã trên dây, Lam Huyền Dạ tuyệt đối không thể mặc kệ Sở Vân Tiêu. Có thể cho ta chút mặt mũi, thả Vân Tiêu. Bọn người Dịch Biệt Hạc nghe vậy đều yên lặng nhíu mày. Lam Huyền Dạ này thật kiêu ngạo, vậy mà cưỡi trên ma thú, ở trên cao nhìn xuống nói chuyện cùng đế phu. Tôn ti không phân, tự cao tự đại, không phải chuyện tốt. Lâm Hiên thản nhiên nói, không thể, cách Trương.